Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha, người... Nhũ danh của ngươi là Cầu Đạt. Gia gia ngươi đặt cho ngươi đó. Chỉ là từ 5 tuổi ngươi đã lên Mao Sơn. Từ đó về sau, chưa từng nghe qua cái tên này. Thôi được rồi, người gọi là gì cũng được vậy. Diệp Thiếu Dương rất hưng phấn. Mặc dù lần trước hai người đã lén gặp qua một lần, nhưng cũng chỉ là lén lén lút lút, thiếu chút nữa liên lụy phụ thân mình bị khảo tội. Lần này là công khai đàng hoàng gặp mặt. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương hết sức kích động. Một bước nhảy đến bên người của Diệp Binh, đang nhìn rất nhiều huynh đệ của mình. Lập tức ôm lấy vai phụ thân, ha hả nói: "Đây là cha ta đó, là cha ta." Một đoạn lời nhiều năm đã không được nói cùng ai, tất cả oán khí uất nghẹn đều la lên. Không riêng gì huynh đệ liên minh chóc quỷ, rất nhiều người ở trên đài cao đang bận việc đều bị tiếng hắn la hét hấp dẫn nhìn qua bên này. "Ra ra, người mạnh khỏe." Qua Qua và Bánh Bao quỳ xuống trên bậc thang, những người còn lại đều quỳ một chân trên mặt đất, lấy bối phận là con cháu mà hành lễ. Bọn họ là huynh đệ tỉ muội của Diệp Thiếu Dương, hành lễ với trưởng bối là việc đương nhiên. Chỉ có Tiểu Cửu và Dương Công Tử không quỳ, nhưng cũng khom mình hành lễ. "Ấy, các người đừng có khách khí." Diệp Binh có điểm run sợ, muốn đỡ bọn họ dậy. Diệp Thiếu Dương ôm bả vai của hắn, hưng phấn lớn tiếng nói: "Cha, người đừng xấu hổ, bọn họ đều là những huynh đệ tỉ muội sinh tử của ta." Tứ Bảo quỳ một chân ở trên đất chắp tay: "Lão gia tử khỏe mạnh, vấn an người năm mới." Những người còn lại đều gọi là lão gia tử. Diệp Thiếu Dương vui mừng cười ha hả. Xung quanh có rất nhiều người đều dừng tay, ngơ ngác nhìn sang bên này. Có một ít người không biết Diệp Thiếu Dương liền hỏi nhau: "Ê, sao lại điên cuồng lên như vậy? Phủ Quân đại nhân và Chuyển Luân Thánh Đế ở đây cũng không có gióng trống khua chiêng đến như vậy." Sau khi biết là bọn Diệp Thiếu Dương thì từng người kinh ngạc, lập tức liền thoải mái. Có thể ở trước mặt các lão đại ở âm ti cuồng vọng như vậy, chỉ có là nhân vật trong truyền kỳ phóng đãng không chịu trói buộc, Diệp Thiếu Dương. "Cha, người đừng lo, người xem những người này đang vội vàng. Ta nói cho cha biết, không có ta thì nơi này đã bị Thái Âm Sơn xâm chiếm đó." Diệp Thiếu Dương ở trước mặt cha mình muốn thể hiện, càng nói lại càng hưng phấn. Kết quả Diệp Binh hung hăng nguýt hắn một cái, thấp giọng: "Khiêm tốn đi." Nhưng trong ánh mắt cũng vô cùng đắc ý, dù sao đây cũng là hài tử của mình. Hắn nổi bật như vậy, âu cũng làm cho mình mở mày mở mặt. Diệp Thiếu Dương kéo tay Diệp Binh, giới thiệu từng huynh đệ: "Cha, đây là Tứ Bảo, là tên hòa thượng rượu thịt đó, giả vờ oai phong. Còn đây là Tiểu Mã." "Tại hạ là Bạch Vân Thành Chủ." Tiểu Mã vuốt vuốt tóc, bày ra một tư thế vô cùng tiêu sái. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: "Tứ Bảo là giả chính kinh, thì hắn là một chút chính kinh cũng không có luôn đó cha." Giới thiệu từng người một, ở bên kia Tranh Tử đang giúp Thôi Ngọc sắp sách vở. Thấy Diệp Thiếu Dương giới thiệu xong, cũng không nói mình, vội vàng nhấc tay: "Thúc thúc, còn có ta đó, chúng ta đã từng gặp qua, ta đã dẫn người..." Thấy Diệp Thiếu Dương trừng mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, khẩn trương ngậm miệng lại, hướng sang bên Chuyển Luân Vương. Diệp Thiếu Dương để bọn họ chờ một lát, mình đưa Diệp Binh tới một chỗ ít người, trò chuyện một hồi. "Nhờ có người, bọn họ thăng quan cho ta đó. Hiện tại là Tốc Báo Ti, là ta là quan thất phẩm. Ta không ở Luân Hồi Ti nữa. Về sau cha con gặp mặt cũng tiện hơn." Diệp Binh chỉ dẫn ở trên người của Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương thấy lão mặc một kiện trường sam màu đen, tay áo khảm lấy mấy đốm trắng. Diệp Thiếu Dương đối với biên chế của âm ti cũng biết, âm ti là dùng chế độ thời Tống Minh, quan viên mặc quần áo trang phục đều có quy củ rất nghiêm ngặt. Quan văn mặc trường sam bình thường lục phẩm, không có quan phục, chỉ mặc trường sa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net